Đại Mộng Chủ, chương 9, vẽ phù, góc truyện audio.com, dịch, Liêu Kim Biêu, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, Thẩm Lạc châm đèn ở góc bàn, hắn lấy ra ba cái bình sứ nhỏ cùng giấy vàng từ trong tay áo, bày đặt ở trước người. Số lượng giấy vàng không nhiều, chỉ có mấy chục tờ. Đây vốn là giấy phù dùng để viết phù, kích thước được cắt phù hợp, chỉ là chất giấy có chút thô ráp, khi sờ hơi thô ráp mài tay. Tiếp theo Thẩm Lạc lại xem xét qua ba bình sứ kia, lông mày hắn nhăn lại. Trong bình nhỏ có chứa máu gà trống, huyết dịch đã ngưng kết thành khối, đổ cũng không đổ ra được. Máu chó đen thì tuy vẫn chưa ngưng kết triệt để, nhưng cũng đã bắt đầu hơi sền sệt rồi. Không được, nếu không dùng ngay thì chỉ sợ ngày mai sẽ hỏng hết. Thẩm Lạc co mày nói. Vừa dứt lời, hắn liền kéo ra ngăn kéo dưới bàn, từ trong lấy ra một cây bút lông cứng và một cái nghiên mực bằng bạch ngọc. Bút lông cứng được chế tạo từ lông sói, nghiên mực bạch ngọc thì khoét từ cả khối cẩm thạch trắng. Chúng không phải vật gì quá chân quý, đều là vật mà hắn mang theo bên mình khi lên núi. Đầu tiên, hắn đổ máu chó đen vào trong nghiên mực, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt. Thẩm Lạc cầm lấy ống bút lông rồi trộn lẫn vào máu chó đen trong chốc lát, trên ngòi bút lập tức dính đầy máu, bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Hắn vê tới một tờ giấy phù vàng rồi trải ở trước người, vừa nhấc lên bút thì đột nhiên dừng lại. Nên xem lại một chút, Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu. Dứt lời, hắn liền lật ra hai quyển sách cổ tàn tạ là Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự và Bí Pháp Phù Lục Chân Giám, sau đó để ở một bên. Trong một chút nội dung mang tính quy tắc chung ở mặt trước của Bí Pháp Phù Lục Chân Giám có ghi lại. Phù giả, vừa hợp vừa tin, lấy thần của ta hợp thần của nó, lấy khí của ta hợp khí của nó, thần vô hình, mà hiện ra phù. Câu nói này, chính là nguyên do mà phù lục có năng lực thần quỷ bất trắc, đó là lấy tinh khí thần của người để câu thông tinh khí thần của thiên địa, từ đó bám thần lực vô hình lên giấy phù hữu hình. Cho nên vào lúc vẽ phù chẳng những cần ngưng thần tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm, còn phải rồng bay phượng múa làm liền một mạch mới có thể khiến một ngụm tinh khí kia kéo dài không ngừng, từ đó đạt tới cảnh giới thần hợp. Đây gọi là biết dễ làm khó. Thẩm Lạc vốn có chút bán tín bán nghi với thật giả của phù lục chi đạo trên những quyển sách này, để hắn toàn tâm đưa vào trong đó, bài trừ hết thảy tạp niệm, thật sự hơi làm khó hắn. Lúc này, hắn cầm bút mà suy nghĩ trong lòng vẫn còn rối ren lộn xộn. Thật ra đối với chuyện vẽ phù tay hắn cũng không cứng nhắc, trong quá khứ hắn cũng đã dùng giấy trắng luyện vẽ không biết bao nhiêu lần, nhưng nghiêm túc vẽ phù trên giấy vàng này thì vẫn là lần đầu. Phù giả âm dương phù hợp chỉ tập trung mới có thể dùng. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, đứng thế trung bình tấn, hắn vừa ngâm tụng văn tự trên sách vừa viết trên giấy vàng. Hai chữ sắc lệnh mở đầu, phù văn chuyển động trên trang giấy như nước chảy, một tấm hộ thân phù có tác dụng bách tà tránh lui được viết xong rất nhanh, đây là một loại phù trong sách mà hắn cho rằng tương đối đơn giản. Thẩm Lạc nhìn chữ viết chưa khô máu ở phía trên, thoáng so sánh với tranh vẽ phù lục trên Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự, lông mày hắn không khỏi hơi nhăn lại. Rõ ràng hai hình hơi giống nhau, nhưng hắn liếc mắt nhìn qua là đã cảm thấy không đúng. Góc truyện audio.com, lắm, chỗ vận chuyển bút pháp thực ra đã sửa theo kiểu dáng trên sách rồi, nhưng sao cái mà ta viết? Trông như tắt thở, không có loại cảm giác hoàn hảo giống trên sách. Thẩm Lạc híp mắt lẩm bẩm nói. Sau khi nhìn một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ rằng liệu có phải do mình dừng vài lần lúc viết phù nên không làm được trước sau như một như trên sách viết. Nghĩ tới điểm này, hắn vội nín một hơi, gấp rút viết thêm lần nữa. Kết quả, bởi vì lần này hắn khó chịu khi nín thở, lực chú ý lại càng thêm không tập trung, phù mà hắn viết ra còn không bằng tấm thứ nhất. Thẩm Lạc không nhụt chí, hắn thoáng nghỉ ngơi, điều hòa hô hấp, sau đó lại vung bút vẽ phù tấm này nối tấm kia được viết ra. Theo hắn, chuyện vẽ phù này cũng không thoát khỏi quy tắc quen tay hay làm a. Lúc trước, hắn cũng từng luyện tập trên giấy trắng hàng trăm ngàn lần với những phù lục không biết thật giả kia rồi, hiện tại có lẽ chỉ hơi kém chút. Hơn một canh giờ sau, sắc mặt Thẩm Lạc thoạt nhìn có chút tiêu tụy, nhưng trong ánh mắt hắn lại chớp động một tia hào quang hưng phấn. Một tay hắn cầm một tấm phù lục giấy vàng đã vẽ tốt, một tay khác đang cầm Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự đã mở ra, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai thứ. Không tệ, không tệ, tấm này cuối cùng cũng có chút giống rồi. Tuy nhìn thì vẫn có khác biệt với trên sách, nhưng mà loại cảm giác tắt thở kia đã hết hẳn rồi. Có tiến triển này, hắn chỉ cảm thấy khắp người mình lại dâng lên một cỗ khí lực, cảm giác mệt mỏi lúc trước cũng quét sạch rồi, hoàn toàn bị thay thế bởi hưng phấn. Máu chó đen trong nghiên mực cũng đã không còn nhiều lắm, Thẩm Lạc lấy ra bình sứ nhỏ, đổ ra hết máu chó đen ở bên trong. Ngay vào lúc hắn định cầm bút, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không biết hộ thân phù này, liệu có phải thật sự hữu dụng. Trong lòng Thẩm Lạc trần chờ thầm nghĩ mà nói, Hộ thân phù này tuy đơn giản, giống với trấn trạch phù và bình an phù, nhưng đều là phù lục theo lợi tránh hại, không có hiệu quả công kích rõ ràng gì. Dù đeo ở trên người, để ở trong nhà thì mặc dù phát huy tác dụng cũng rất khó phát hiện. Có rồi, dứt khoát thử cái đó một chút. Thẩm Lạc đột nhiên vỗ cái ót, hắn nhớ lại trong Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự có một câu chuyện xưa. Chuyện kể rằng Trương Thiên Sư gặp được một con chuột tinh gieo họa nhà cửa, dùng rất nhiều loại phù lục như hóa tai, trấn trạch đều không thể xua đuổi. Khi đó ông ta dùng một loại phù lục loại công kích tên là tiểu lôi phù trực tiếp nổ nát con chuột lớn thành tinh kia. Hắn lập tức lật đến tờ kia trên sách cổ, quả nhiên thấy mặt sau có kèm theo tranh vẽ của tiểu lôi phù. Trong cả quyển sách này, tuy rằng chuyện xưa không ít nhưng mà câu chuyện dùng đến phù lục thì chỉ có non nửa. Phần lớn trong đó đều là phù lục như khu quỷ phù và trấn trạch phù, công kích loại phù lục có thể tìm được thì cũng chỉ có một tấm này mà thôi. Hắc chính là nó. Thẩm Lạc cười hắc hắc, sau khi cẩn thận quan sát một lát, hắn lại cầm bút vẽ lần nữa. Không giống với hộ thân phù kia, tiểu lôi phù này không bắt đầu bằng hai chữ sắc lệnh, mà là lấy một chữ lôi theo cách viết cổ làm mở đầu, viết cũng không dễ dàng. Trước đó, Thẩm Lạc chưa hề luyện qua loại phù lục này, vừa bắt đầu liền làm hỏng vài tấm giấy bùa. Nhưng đau lòng thì kệ đau lòng, hắn cũng không định dừng lại. Mãi đến lúc dùng hết mười mấy tấm giấy phù cuối cùng hắn mới vẽ. Góc truyện audio.com ra một tấm tiểu lôi phù tương đối vừa mắt, khí đầy thần đủ thì đảm bảo không được nữa, có thể dùng hay không phải xem thiên ý rồi. Thẩm Lạc nhìn qua phù lục trong tay, trong lòng hắn có chút hưng phấn mà lẩm bẩm. Thừa dịp trên tay rốt cuộc đã có cảm giác, hắn lại tiếp tục vẽ, kết quả là trong 10 cái vẽ ra cũng có 1-2 tấm có thể nhìn. Rất nhanh, máu chó đen trong nghiên mực đã không còn thừa nhiều lắm. Thẩm Lạc suy nghĩ một lát, hắn rút ra cái bình chứa chu sa, đổ ra một chút sau đó thuận tiện trộn lẫn vào, hai thứ liền dung hợp với nhau rất nhanh. Biện pháp dùng máu chó hỗn hợp chu sa không phải ý nghĩ hão huyền của Thẩm Lạc mà là thủ đoạn của vị Trương Thiên Sư kia đã từng dùng, nếu không thì hắn cũng sẽ không lãng phí đồ vật như vậy. Giấy phù còn thừa không nhiều, sau khi vẽ nốt được hai tấm tiểu lôi phù thì máu chó đen cũng vừa tiêu hao hết, rốt cuộc đã hết gạo sạch đàn. Thẩm Lạc thở ra một hơi thật dài, hắn có chút mệt lả phải vịn vào tay ghế, ngồi liệt xuống. Cách chương.